Hành trình sủng phu, chương 49, Tiêu Vãn vs Quý Thư Mặc. Góc truyện audio.com. Chấm, kiếp trước, Tạ Sơ Thần bị bỏng tóc và cổ chân đau, hôn mê, bất đắc dĩ phải ở lại Tiêu gia để dưỡng bệnh. Tiêu Ngọc Dung vì chuyện Ngọc Bội mà hiểu lầm quan hệ của Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần. Dưới sự kháng cự của Tiêu Vãn, bà vẫn đem vị trí chính quân cho Tạ Sơ Thần đang hôn mê. Lấy danh chính quân của Tiêu Vãn để đưa hắn vào gia phả Tiêu gia. Tiêu Vãn vô cùng giận dữ, cho rằng Tạ Sơ Thần là kẻ xảo quyệt, cố tình làm bản thân bị bỏng, giả vờ hôn mê, lấy việc này để ăn vạ nàng. Nói cái gì mà muốn trả lại ngọc bội, cuối cùng lại lấy lòng đồng tình của mẫu thân, chiếm mất vị trí chính quân của người nàng yêu. Mà chuyện này lại trở thành vết nhơ trong đại hôn mỹ mãn của nàng và người nàng yêu. Vốn nên là ngày động phòng hạnh phúc, thế nhưng lại bị mẫu thân mắng, làm nàng tức tới mức từ lúc đó không còn bao giờ cho Tạ Sơ Thần sắc mặt tốt nữa. Vậy nên sau khi Tạ Sơ Thần tỉnh lại, liền bị Tiêu Vãn thoá mạ. Quý Thư Mặc lại đứng một bên không ngừng lôi kéo Tiêu Vãn đang muốn xông lên đánh Tạ Sơ Thần một trận. Hắn ta khẩn trương đứng chặn trước giường, quỳ gối trên mặt đất. Tạ công tử làm người hiền lành, tâm địa thiện lương, nhất định là bởi vì quá thích thê chủ mới làm chuyện sai lầm. Xin thê chủ đừng trách hắn. Thư Mặc thích thê chủ không phải vì để ý vị trí chính quân của thê chủ, mà là muốn làm bạn bên người thê chủ. Xin thê chủ đừng giận nữa. Quý Thư Mặc cầu xin đủ kiểu cho Tạ Sơ Thần, nói rằng hắn thật lòng thích nàng mới làm ra những hành động như vậy. Còn hắn ta không hề để ý đến vị trí chính phu, làm cho Tạ Sơ Thần nằm ở giường bệnh rơi nước mắt. Nhìn Quý Thư Mặc bằng ánh mắt đầy cảm kích, nghĩ đến Quý Thư Mặc vẫn giống như kiếp trước, rõ ràng là lòng lang dạ sói, lại cố ý ở trước mặt nàng và Tạ Sơ Thần giả vờ thiện lương, hiền phu rộng lượng, giả nhân giả nghĩa muốn nói đỡ cho Tạ Sơ Thần, làm cho Tiêu Vãn không nhịn được mà bật cười. Kiếp trước, Tiểu Sơ Thần ngốc nghếch này bị bề ngoài nhu nhược vô hại của Quý Thư Mặc lừa. Hắn ngoan ngoãn đưa ngọc bội cho Tiêu Vãn, nhỏ giọng nói mình chỉ muốn ở bên cạnh nàng, không phải muốn vị trí chính quân. Hắn chỉ không ngờ lừa lớn như vậy, không muốn phá hoại đám cưới của họ, mà bản thân mình. Khi nghe thấy Quý Thư Mặc chỉ muốn làm bạn bên cạnh, không cần danh phận thì lập tức cảm động rơi nước mắt. Càng yêu thương và đau lòng cho Quý Thư Mặc, trong lòng nàng còn cảm thấy may mắn mới cưới được phu lang ôn nhu thiện lương. Tài mạo song toàn như thế, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nàng một lòng nhận định Tạ Sơ Thần là kẻ đê tiện vô sỉ, chỉ biết tính kế giành lấy vị trí chính quân, nên không thèm để ý tới bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào của hắn. Nàng hung tợn cướp lấy ngọc bội hắn nắm trong tay, tặng cho Quý Thư Mặc. Thư Mặc, vị trí chính quân của Tiêu Vãn ta, chỉ có ngươi mới xứng đáng có được. Tuy hành động của Tiêu Vãn đi ngược lại gia quy, nhưng thấy Tiêu Vãn cứ khăng khăng như thế, lại thấy Quý Thư Mặc hiền lành, tài mạo song toàn, Tiêu Ngọc Dung suy nghĩ mãi. Vì sự phát triển của Tiêu gia, quyết định đưa quyền quản gia cho Quý Thư Mặc, cũng nhận định vị trí chính quân của Quý Thư Mặc, sống lại một đời này. Bởi vì nàng không hề say mê tin tưởng Quý Thư Mặc, cũng không hề có thành kiến ghét bỏ Tạ Sơ Thần. Thế nên Tiêu Vãn lại phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ mà trước kia nàng chưa bao giờ để ý tới. Nàng phát hiện ra, hoàn toàn không phải do kỹ thuật diễn xuất của Quý Thư Mặc quá xuất sắc, có thể lường được mọi chuyện, mà chính bởi vì nàng quá tin tưởng hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng phu lang nàng tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương lại là kẻ lòng dạ rắn rết, muốn hại cả nhà Tiêu gia. Còn với Tạ Sơ Thần, nàng mang thành kiến quá nặng với hắn, thế cho nên với thanh danh hỗn độn có thể làm ra bất cứ lỗi sai gì. Nàng không hề phát hiện ra hoàn cảnh đau khổ của Tạ Sơ Thần và người mình nên bảo vệ. Bây giờ, thần đệ đã ở Tiêu phủ nhiều ngày, luôn không có danh không có phận đi theo thê chủ. Thư Mặc cho rằng, nhìn Quý Thư Mặc ra vẻ ôn nhu rộng lượng, Tiêu Vãn cảm thấy mình nhất định phải ngăn bé cừu con kia. Đừng để hắn nhảy vào cái bẫy Quý Thư Mặc thiết kế ra. Thư Mặc đặt mạnh chiếc đũa lên bàn. Tiêu Vãn lạnh lùng ngắt lời. Vì sao mới về phủ đã nói những chuyện này? Nàng nhìn Tạ Sơ Thần. Đã không còn sự ôn nhu vào ban ngày. Tạ Sơ Thần, đừng cho là ta đối xử tốt với người mấy ngày nay thì ngươi có thể nhìn trộm vị trí chính quân. Thấy Tiêu Vãn lại hiểu lầm mình. Mặt Tạ Sơ Thần lập tức tái nhợt. Mắt hắn đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng. Ta không có. Hắn nhẹ nhàng nói, phát hiện giọng nói của mình nghẹn ngào. Khàn khàn, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Không có, Tiêu Vãn cười, vẻ mặt lạnh lùng, khinh miệt mà nói. Không phải ngươi nhờ Thư Mặc nói hộ ngươi sao? Nàng nhìn về phía Quý Thư Mặc, hơi hơi sụ mặt, có chút không vui mà nói. Thư Mặc, hôm nay ta nấu đồ ăn vì ngươi. Nhưng ngươi cũng quá ôn nhu. Cho dù Tạ Sơ Thần từng có ngọc bội, ngươi cũng không thể đem vị trí chính quân nhường cho hắn. Nếu ta cho hắn vị trí chính quân thì ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi phải làm sườn quân sao? Quý Thư Mạc chỉ muốn xin cho Tạ Sơ Thần làm sườn quân. Làm cho hắn cảm kích mình. Sau này có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. Không ngờ lại bị Tiêu Vãn hiểu lầm là vị trí chính quân. Hắn cảm thấy hơi bất lực, vừa muốn giải thích đã bị Tiêu Vãn ngắt lời tiếp. Ta biết Thư Mặc ôn nhu săn sóc, chỉ yêu ta, cũng không hề để ý tới vị trí chính quân. Nhưng ngươi phải biết, ngày thường nếu suốt ngày nhẫn nhịn thì sẽ bị người ta trèo lên đầu bắt nạt. Ta không muốn ngươi chịu khổ. Tiêu Vãn cố ý kéo ghế ngồi gần lại bên cạnh Quý Thư Mặc. Ai ngờ vừa mới cử động, đã thấy một đôi mắt lã chã muốn khóc nhìn chằm chằm mình. Môi đỏ xinh đẹp cắn nhẹ, trông vô cùng đáng thương. Tiêu Vãn suýt thì bại trận. Nàng đã ám chỉ rõ ràng như thế. Sao Tạ Sơ Thần còn chưa tiếp chiêu nữa? Chấm, Candy, xin lỗi chi, thần ca ngây thơ lắm. Nỗ lực rời mắt khỏi Tạ Sơ Thần. Tiêu Vãn nghiêng đầu, lấy lòng Quý Thư Mặc. Thư Mặc, ngươi vừa về phủ, chúng ta đừng nói đến mấy chuyện không vui. Bang, một tiếng, chiếc đũa rơi xuống đất. Tạ Sơ Thần hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt. Ai ngờ bát cơm bên cạnh bị tay áo hơi dài mắc vào. Làm bát cơm rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỗ thanh thúy. Cơm vãi đầy đất, bắn lên cả người Tạ Sơ Thần. Ăn một bữa cơm cũng không yên, bị quấy rầy. Tiêu Vãn lộ ra bộ mắt bất mãn. Nàng liếc nhìn Tạ Sơ Thần đang im lặng không lên tiếng nhắt từng mảnh vỡ nhỏ trên đất. Trong lòng đau quặn lại. Một tay kéo Tạ Sơ Thần từ dưới mặt đất lên. Tiêu Vãn lạnh lùng nhíu mày. Cố ý ra vẻ ghét bỏ nói. Cái đó để nha hoàn dọn sau. Ngươi về thay đồ sạch sẽ đi. Đừng ở đây làm vướng chân vướng tay nữa. Lòng nhẹ nhàng rung động. Tạ Sơ Thần cúi đầu, âm thanh yếu ớt như muỗi. Dạ, thê chủ, ta về Mai Viên trước. Hắn đi từng bước nhỏ tới cửa, quay đầu liếc nhìn Tiêu Vãn một cái. Thấy Tiêu Vãn lại dính tới bên người Quý Thư Mặc, chậm rãi nói ra những lời ôn nhu hắn chưa từng bao giờ được nghe. Trong lòng lại chua xót. Thư Mặc, những ngày không có ngươi, ta nhớ ngươi vô cùng. Mỗi đêm đều khó ngủ. Ngươi nhìn ngươi này, mấy ngày không gặp, lại gầy đi rồi. Hôm nay phải ăn nhiều một chút à, nếu không ta sẽ đau lòng. Rau chân vịt này rất ngon. Thư Mặc, ngươi ăn nhiều một chút. Chiêu Nhi bị Vân Yên ngăn ở cửa tức giận đến dậm chân. Hắn đẩy Vân Yên ra, vội vàng bước tới đón công tử lung lay sắp đổ. Hắn tức giận trừng mắt nhìn hai người đang nhu tình trong phòng. Oán hận mà nói, công tử, ta đã nói là Quý Thư Mặc kia không có ý tốt mà. Hắn với Tạ Thanh Vinh đều giống nhau. Rõ ràng là lòng lang dạ sói. lại cứ giả vớ thiện lương. Nói cái gì mà vì cảm ơn công tử, cố ý mời công tử ăn cơm chung. Rõ ràng là Hồng Môn Yến. Candy, từ Hồng Môn Yến này Candy đã từng đọc qua ở một số truyện cổ đại nhưng quên mất tiêu rồi. Cứ hiểu là một bữa ăn trá hình dưới mục đích nào đó không tốt là được. Tức giận mắng Quý Thư Mặc xong, hắn kéo tay Tạ Sơ Thần, nói nghiêm túc, công tử, ngài phải nhìn cho rõ, đừng để bị lừa, còn Tiêu Vãn, nếu nàng không tin tưởng ngài, chờ Thẩm Chính Quân chữa khỏi được mắt xong, chúng ta liền, chấm, Chiêu Nhi, Tạ Sơ Thần ngẩng lên, nhẹ nhàng mà hô một tiếng, đừng nói nữa, nhưng, thấy công tử một thân khổ cực, Chiêu Nhi thấy không đành lòng, hận không thể mắng Quý Thư Mặc và Tiêu Vãn, cảm nhận được độ ấm trong tay. Tạ Sơ Thần chậm rãi xoay người, mắt phiếm nước âm thầm nhìn Tiêu Vãn một cái. Chúng ta về thôi, thấy Tạ Sơ Thần đau lòng rời đi. Quý Thư Mặc làm ra vẻ tự trách và khó chịu. Thê chủ, hình như thần đệ hiểu lầm ta. Ta thật sự muốn cảm ơn thần đệ. Ta cũng không có nghe được âm thanh bất kính của Chiêu Nhi ngoài cửa. Tiêu Vãn trong lòng thì vỗ tay vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn nói, Thư Mặc, đừng đau lòng, ta biết là ngươi tốt nhất. Kiếp trước, bởi vì Tạ Sơ Thần bị thương nặng, nhiều lần Chiêu Nhi đã tới xin nàng tới lãnh viện thăm hắn một lần. Nhưng nàng sợ Thư Mặc hiểu lầm mình, cho nên Tạ Sơ Thần bị thương nặng suốt một tháng, nàng không hề tới gặp hắn dù chỉ một lần. Sau đó, Chiêu Nhi liền tức giận không hề lễ phép tới Mặc Uyên Cư. Trước mặt Quý Thư Mặc không ngừng mắng nàng lòng dạ rắn rết, là nữ nhân hư hỏng. Tiêu Vãn cảm thấy bị mất mặt mũi. Tạ Sơ Thần vội vàng chạy tới cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không cản được cơn giận của nàng. Tiêu Vãn giận dữ, lệnh đánh Chiêu Nhi không có quy củ 20 đại bàn. Vậy nên từ sau ngày đó, Chiêu Nhi ngày thường điêu ngoa tùy hứng cứ thấy nàng lại rụt cổ, ngậm miệng không nói gì. Chiêu Nhi bây giờ đúng là làm người ta hoài niệm a, chỉ là quá dễ làm người ta tóm được nhược điểm của mình, bị người khác tính kế. Tiêu Vãn cố tình chuyển đề tài, nghiêm túc nói, Thư Mặc, Tiêu gia có một tổ huấn, một khi đã tặng ngọc bội cho ai, thì đối phương phải cam tâm tình nguyện trả lại mới có thể tặng người khác. Vì mẫu thân tưởng lầm Tạ Sơ Thần là nợ phong lưu của ta, mới không muốn trả ngọc bội cho ta. Mấy ngày gần đây, ta giúp Tạ Sơ Thần xử lý việc của Tạ gia, chính là muốn trở thành ân nhân của hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện trả ngọc bội lại. Không ngờ Thư Mặc lại hiểu lầm quan hệ của ta với hắn. Tiêu Vãn làm ra vẻ bi thương. Hóa ra là như vậy nên mới chưa đưa cho hắn ngọc bội sao? Ánh mắt trầm xuống, Quý Thư Mặc dịu dàng nói, thê chủ lúc nãy trách cứ thần đệ như thế, thần đệ sẽ đau lòng, nhưng hắn cứ mang vẻ mắt ai oán ngồi một bên, làm người ta khó nuốt trôi. Hơn nữa, lúc nãy hắn cứ gạt bát, làm như bị bắt nạt, muốn làm người ta đau lòng cho hắn. Cũng không nhìn lại xem mình là thân phận gì. Nhưng mà, Tạ Sơ Thần cho dù có thanh danh không tốt, nhưng Tạ gia đã từng là đệ nhất phú thương. Ngón tay thon dài sờ cằm, Tiêu Vãn hơi mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ tính kế. Tuy không hùng hậu như 3 năm trước đây, nhưng vẫn có tới 10 gian cửa hàng và ruộng tốt. Nếu có thể lấy được khế nhà và khế đất Tạ gia, cưới Tạ Sơ Thần cũng được. Nghiêng mặt, Tiêu Vãn nghiêm túc nhìn Quý Thư Mặc, con mắt màu đen như hồ nước sâu không đáy. Thư Mặc, ngày hồi môn, không phải là nhị tỷ nói muốn mở cửa hàng mà thiếu vốn sao? Gần đây ta hơi bận, nhưng lại nghĩ ra một cách, chờ ta lấy được tài lực của Tạ gia, nhất định sẽ trợ giúp nhị tỷ một tay. Lòng Quý Thư Mặc hơi động, ngoài miệng lại lo lắng. Vậy có hơi quá đáng với thần đệ không? Hơn nữa, vừa rồi thần đệ khổ sở như thế, liệu có, ta vừa trách mắng hắn, chỉ là muốn cảnh cáo hắn thôi. Đừng có nghĩ tới vị trí chính quân. Cũng sợ ngươi bị bắt nạt. Thê chủ không sợ thần đệ giận. Rời Tiêu phủ sao? Nếu hắn thật sự yêu ta. Ta chỉ cần dỗ hắn một chút. Sao hắn lại không mắc câu chứ? Huống chi hắn đã vào Tiêu gia. Tất cả mọi người đều biết hắn là phu lang của Tiêu Vãn ta. Người cho rằng hắn ra khỏi cửa Tiêu gia. Còn có người cưới hắn chắc. Thư Mặc, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tạ Sơ Thần chỉ là một kẻ điêu ngoa tùy hứng thôi. Hắn giả vờ tỏ ra nhu nhược yếu đuối trước mặt ta. Ta chỉ sợ Thư Mặc ngươi quá hiền lành. Bị hắn nói vài ba câu đã tin hắn. Tiêu Vãn lại dặn dò. Nhớ kỹ, lúc ta không có ở Tiêu phủ, ngươi ngàn vạn lần đừng sang Mai Viên, miễn cho ngươi bị hắn và tên nô tài điêu ngoa kia bắt nạt. Nếu hắn thật sự bắt nạt ngươi, ngươi phải nhịn một chút, chờ tới khi hắn cam tâm tình nguyện chắp tay đưa mọi thứ ra. Nhất định gia sẽ đuổi kẻ lòng dạ rắn rết này ra khỏi Tiêu phủ. Cho hắn biết được kết cục của kẻ dám tính kế Tiêu Vãn. Vị trí chính quân, ta sẽ không để cho kẻ có lòng dạ rắn rết kia. Mà là để cho người ta yêu nhất. Theo như lời nói của Tiêu Vãn, tất cả đều là một câu hai nghĩa. Nhưng rơi vào tai Quý Thư Mặc, hoàn toàn là Tiêu Vãn nhận định Tạ Sơ Thần là kẻ mưu mô. Đê tiện trộm ngọc bội. Khoảng thời gian này đối tốt với hắn chỉ là vì tộc quy Tiêu gia. Mới phải dỗ hắn thôi. Mà Tiêu Vãn giúp Tạ Sơ Thần thu phục Tạ gia. Dạo phố với hắn là để Tạ Sơ Thần mở lòng. Lừa lấy tài sản của Tạ gia trong tay hắn. Đúng là Tiêu Vãn vẫn như trước. Luôn nghĩ cho hắn. Chuẩn bị tất cả cho hắn trước. Nên nói là Tiêu Vãn quá ngu hay quá thông minh đây. Thấy Quý Thư Mặc có vẻ tin. Tiêu Vãn mỉm cười. Nở nụ cười dụ hoặc. Không nói đến kẻ gây mất hứng như Tạ Sơ Thần nữa. Thư Mặc, đêm nay, chúng ta động phòng đi. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Quý Thư Mặc bất ngờ. Thấy Tiêu Vãn xoa tay hầm hè. Cái tay ăn đậu hũ trên đùi hắn đã chuyển tới mông. Giống như vừa ăn cơm xong. Lập tức muốn ăn hắn. Hắn vội nắm lấy tay phải đang sờ loạn của Tiêu Vãn. Khẩn trương nói. Chờ, chờ chút, làm như không thấy vẻ kinh hoàng của Quý Thư Mặc. Tiêu Vãn cúi xuống, thổi một hơi ái muội bên tai hắn. Thư Mặc, đừng lo lắng, thê chủ sẽ ôn nhu dịu dàng. Nhất định sẽ cho Thư Mặc một cái lần đầu tiên tốt đẹp. Vấn đề chung chăn gối với Tiêu Vãn. Quý Thư Mặc đã nghĩ tới trước đám cưới rồi. Chỉ cần trước khi đi ngủ, bỏ một ít mê hương. Nhưng không ngờ Tiêu Vãn gấp như thế. Vừa ăn cơm xong đã bắt hắn thị tẩm. Vốn không muốn tiếp xúc với Tiêu Vãn. Quý Thư Mặc vội lấy một lý do qua loa. Thê chủ, ta tới. Nguyệt sự, không tiện, thị tẩm. Hắn mắc cỡ đỏ mặt. Nhẹ giọng nói. Ở Đông Ngụy, khi nam tử tới Nguyệt sự, không được thị tẩm thê chủ. Thậm chí nên tránh nằm cùng chăn gối với thê chủ. Bởi nguyệt sự tượng trưng cho dơ bẩn. Nếu nữ tử không may chạm phải. Sẽ gặp xui xẻo. Không may mắn. Cho dù là ngươi được sủng ái. Nhưng nếu có nguyệt sự mà lại muốn dây dưa với thê chủ thì sẽ bị thê chủ ghét. Bị thất sủng. Cũng như vậy. Rất ít nam tử dám nói ra chuyện mình có nguyệt sự. Huống chi là người tài mạo song toàn như Quý Thư Mặc. Chỉ là muốn bảo toàn bản thân nên rất ngượng ngùng đưa ra hạ sách này. Động tác của Tiêu Vãn ngừng lại. Rũ xuống châm biếm trong mắt. Ngoài miệng lại thất vọng thở dài. Khó có được Thư Mặc trở lại. Lại không khéo như thế. Tiêu Vãn biết. Chỉ cần mình nhắc tới chuyện động phòng. Lại giả vờ làm sắc nữ. Chắc chắn Quý Thư Mặc sẽ làm giống như kiếp trước. Lấy lý do mình có nguyệt sự trốn tránh. Lúc đó, nàng sẽ phải chia phòng ngủ với Quý Thư Mặc. Giấu đi sự tính kế trong lòng. Tiêu Vãn làm ra vẻ quan tâm. Lại gắp thêm một vài đũa đồ ăn vào chén cho Quý Thư Mặc. Nếu Thư Mặc không khỏe. Vậy thì trong khoảng thời gian này càng phải ăn nhiều hơn. Chờ cơm nước xong, ta sẽ bảo người nấu canh táo đỏ cho ngươi. Nghe nói nam tử tới nguyệt sự, bụng sẽ đau, táo đỏ bổ máu, đối với cơ thể rất tốt. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm, Quý Thư Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Hiếm khi mới thật lòng khen được một câu. Tay nghề nấu ăn của thê chủ rất tố. Cảm ơn thê chủ, Tiêu Vãn cười. Một tay nàng chống đầu, một tay không ngừng gắp đồ ăn cho Quý Thư Mặc. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Thư Mặc, tất cả những món này ta đều làm vì ngươi. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Đợi sau khi Tiêu Vãn rời đi, Vẫn Kỳ cười hì hì tới bên cạnh Quý Thư Mặc. Giữa trưa công tử còn nói mình không muốn ăn, không ngờ buổi tối lại ăn ngon miệng như vậy. Có vẻ tâm trạng ngài bây giờ không tệ. Tiêu Vãn tự mình xuống bếp, tất nhiên phải cho nàng chút mặt mũi. Sờ bụng hơi nổi lên, Quý Thư Mặc lười biếng nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú như ngọc lộ ra ý cười. Tuy là một nữ nhân bao cỏ ăn chơi trác táng, nhưng tay nghề nấu ăn đúng thật sự không tệ. Nhìn có vẻ cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiêu tiểu thư là đích nữ Tiêu gia, có thể tự mình xuống bếp vì ngài. Có thể thấy công tử có vị trí trong lòng Tiêu tiểu thư tới mức nào. Nàng còn vì tiểu thư mà tính kế Tạ Sơ Thần, đủ chứng minh nàng đặt công tử ở vị trí quan trọng nhất trong lòng. Vân Thư nghiêm túc phân tích. Sáng nay công tử buồn lo vô cớ rồi. Tiêu tiểu thư đã thích ngài suốt 3 năm. Sao có thể vô cớ đùng một cái thay lòng đổi dạ được. Còn Tạ Sơ Thần kia, cho dù không bị Tiêu tiểu thư ghét đi chăng nữa, chỉ bằng dáng vẻ ngu xuẩn của hắn, cũng không phải đối thủ của ngài. Vân Kỳ hừ một tiếng, nói chen vào, nhưng cái tên Chiêu Nhi kia đúng là không có lễ giáo chút nào. Dám to tiếng với công tử, chờ đến khi công tử hắn bị vứt bỏ rồi, xem hắn còn dám khoe khoang như thế nào. Vân Kỳ, Quý Thư Mặc nhẹ nhàng ngắt lời. Hắn xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói, chuyện của Tạ Sơ Thần, tạm thời cứ quan sát một thời gian. Nếu Chiêu Nhi lại mở miệng bất kính, vậy thì ngươi chọn một ngày nào đó không có Tiêu Vãn ở phủ. Lời nói âm trầm chưa dứt lời, nhưng Vân Kỳ và Vân Thư đều hiểu ý, nếu lại mở miệng bất kính, vậy tìm cơ hội xử lý hắn. Tạ Sơ Thần đau lòng rời đi, làm cho Tiêu Vãn cũng nhói đau không kém. Nhưng nàng biết, chỉ có như thế, mới có thể âm thầm bảo vệ hắn khỏi bị Quý Thư Mặc tính kế. Mà bộ dáng Tạ Sơ Thần ngốc nghếch mất mát, chắc chắn làm cho Quý Thư Mặc yên tâm hơn. Hơn nữa nàng còn tỏ vẻ ghét bỏ Tạ Sơ Thần, cũng hứa giúp hắn đoạt lấy Tạ gia, khiến Quý Thư Mặc không còn lý do nhắm vào Tạ Sơ Thần nữa. Như vậy, Tạ Sơ Thần liền an toàn. Tiêu Vãn đi vào thư phòng, trong lòng tính toán đâu ra đấy. Ai ngờ vừa vào cửa, đã thấy Vân Yên âm trầm nhìn nàng, trên má còn có dấu bàn tay đỏ rực, trông vô cùng ủy khuất. Họa hạ thấy được nàng bị chỉnh thảm, ôm bụng cười phá lên. Tiểu thư, tỷ tỷ vì chuyện của ngươi mà bị Chiêu Nhi tát một cái. Tiêu Vãn kinh ngạc, lại nghe thấy họa hạ nén cười nói. Tiểu thư, không phải ngài ám chỉ cho chúng ta giải thích với Tạ công tử sao? Nhưng Chiêu Nhi kia hung dữ quá, chúng ta còn chưa kịp nói gì, tỷ tỷ đã bị tát một cái, còn bị mắng một trận. Cuối cùng giận dữ đóng cửa. May ta có võ công tốt nên trốn trước rồi. Nếu không sẽ bị tát một cái. Vừa rồi, Tiêu Vãn thấy ám chỉ cho Tạ Sơ Thần thất bại. Liền dùng một ánh mắt, bảo họa hạ dùng nội lực, làm rơi bát của Tạ Sơ Thần. Bởi vì nếu cứ rằng co như vậy, khó tránh khỏi việc Tạ Sơ Thần sẽ ăn mà đau bụng. Mà Quý Thư Mặc cũng sẽ nhận ra gì đó. Nàng bất đắc dĩ nặng lời đuổi Tạ Sơ Thần đi, nhưng lại cảm thấy bất an, mới bảo Vân Yên và Họa Hạ đi theo giải thích, tránh cho Tạ Sơ Thần nghĩ nhiều. Sau đó, nàng lại đi tới nhận tội. Ai ngờ, nàng quên bén mất cái tên Chiêu Nhi suốt ngày vội vàng bảo vệ chủ. Thấy Vân Yên đen mặt, Tiêu Vãn vỗ vai nàng, chính trực nói, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chủ tử nhà ngươi. Vân Yên, ngươi vất vả rồi, tiểu thư ta sẽ không quên ơn tình của ngươi. Chỉ là, nàng suy sụp, lỡ sơ thần thật sự hiểu lầm ta, ta nên làm gì đây? Họa hạ cười hắc hắc, tiểu thư, dù sao tạ công tử cũng thích ngươi như thế, ngươi cứ dùng mỹ nhân kế đi, hoặc là làm luôn gạo nấu thành cơm, còn sợ tạ công tử rời đi sao? Bá vương ngạnh thượng cung sẽ làm tạ công tử vốn chán ghét tiểu thư càng ghét tiểu thư hơn nữa. Vân Yên âm thầm nói, ta cho rằng, tiểu thư ngài cứ giơ mặt ra cho tạ công tử tát một cái. Nói không chừng tát xong, tạ công tử sẽ nguôi giận. Một cái tát mà không làm tạ công tử nguôi giận được. Bảo ngài ấy tát thêm vài cái. Nếu tạ công tử không dám đánh, ngài có thể tự tát mình vài cái. Diễn khổ nhục kế, sau khi tạ công tử đau lòng, chắc chắn sẽ không giận nữa. Candy, đánh xong cái mặt tỉ méo luôn. Về, nàng nhẹ ngẩng đầu. Gương mặt sưng đỏ đối diện Tiêu Vãn, hơi mỉm cười, tiểu thư, ý, cách chương.